Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, thứ 12 tiết tới cửa trong. Trong doanh địa, người Thẩm gia sướng nói vui cười, Đô Do trong đáy lòng vì người nhà Đoàn tụ cảm thấy cao hứng. Chuyện vừa truyền, Thẩm Mẫu đạo, Phi Phi, kỳ thực cái kia Tiêu Dật cũng không phải cái gì hoại tiểu tử. Cũng là cái có chút đảm đương nhân. Ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút tha thứ hắn a? Thẩm Mẫu có ý khuyên bảo Thẩm Phi Phi. Hừ, để hắn làm cái gì? Cái kia phụ lòng hắn, Thẩm Phi Phi miệng một quyệt rõ ràng đối Tiêu Dật có mâu thuẫn tình tự. Phi Phi a, không phải chúng ta cố ý vì hắn nói tốt. Trên thực tế, nhìn thấy con gái như thế quật cường, Thẩm phụ Thẩm Mẫu đối liếc mắt nhìn. Lập tức đem Thẩm Phi Phi bị nắm đi rồi phát sinh một loạt sự tình nói cho nàng. Từ Thẩm Phi Phi bị nắm đến Giang Nam khu phòng thí nghiệm sau này. Lý gia nhân cũng biết Thẩm Phi Phi cha mẹ còn sống trên đời. Thế là liền lấy bao che tội danh muốn đưa bọn họ nhị lão bắt lại. Tiêu Dật nhận được tin tức lập tức ra mặt, kiên quyết không cho phép người của Lý gia bính Thẩm phụ Thẩm Mẫu một chút. Còn phái quân đội hùng hậu đến đây bảo hộ bọn họ. Ở chuyện này Tiêu Dật thái độ thập phần cứng rắn. Còn cùng Lý gia triệt để náo lật. Song phương gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây. Cơ hồ muốn đánh nhau. Vì Hoa Quốc đại cục. Vì bất bạo phát nội loạn. Tiêu Dật phụ thân cùng Lý gia trao đổi rất lâu lẫn nhau thỏa hiệp một số chuyện tình. Mới đem chuyện này đè ép xuống. Từ đó về sau, Lý gia liền luôn luôn lấy chuyện này làm văn, minh lý ngầm chế tạo dư luận, nói Tiêu Dật cùng zombie Thẩm Phi Phi dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Cấu kết không rõ, là zombie nội ứng, một ít không rõ chân tướng nhân cũng theo châm ngòi thổi gió. Nhượng Tiêu gia danh dự đã bị không ít đả kích, thế nhưng Tiêu Dật không có thỏa hiệp, như trước đêm Thẩm phụ Thẩm Mẫu chiếu cố rất tốt. Rất an toàn, đối việc này, Thẩm phụ Thẩm Mẫu mặc dù biết, thế nhưng còn là rất ghi hận Tiêu Dật, ai nhượng hắn mang theo binh đem bọn họ nữ nhi bảo bối bắt đi đâu. Chính là đối với bọn họ chiếu cố có thêm monster cũng còn là của bọn họ kẻ thù. Bởi vậy, mỗi lần Tiêu Dật mang theo quà tặng đi xem bọn hắn thời gian, Thẩm phụ Thẩm Mẫu liền đem đồ vật cấp ném ra. Còn đem Tiêu Dật mắng cái cẩu huyết lâm đầu đuổi ra khỏi nhà. Nhưng không nghĩ, Tiêu Dật không để ý, như trước cách mỗi một khoảng thời gian liền đi xem bọn hắn. Hỏi han ân cần, như là đối đãi phụ mẫu của chính mình như nhau chiếu cố bọn họ. Thẩm Phi Phi ở Hoa Quốc có tin tức sao? Tiêu Dật cũng là trước tiên liền nói cho Thẩm phụ Thẩm Mẫu. Để cho bọn họ không muốn lo lắng. Nữ nhi của bọn bọ còn sống được hào hào, đang Thẩm phụ Thẩm Mẫu vì Thẩm Phi Phi lúc nào có thể an toàn trở lại Hoa Quốc lo lắng thời gian. Lý gia hạ thủ phát động chính biến, thừa dịp Tiêu Dật mang đi rất nhiều dị năng giả đến nước R. Tiêu gia quốc nội thế lực suy yếu thời gian, Lý gia ở Hoa Quốc phát động quân sự chính biến, lấy đột nhiên tập kích phương thức bắt Tiêu lão nguyên soái Hoa Tiêu gia rất nhiều người ủng hộ. Làm Tiêu gia đặc biệt chiếu cố Thẩm phụ Thẩm Mẫu cũng bị Lý gia nhớ thương. Phải tới rất nhiều quan binh đến vây quét, suy sụp không địch lại chúng. Đối mặt đông đảo bọc thép xe pháo pháo khẩu, người Thẩm gia vẫn bị bộ. Bọn họ bị xem như Tiêu gia dòng chính đóng lại, còn là cùng Tiêu phụ bọn họ những lão gia hỏa đó nhốt tại cùng nhau. Không thấy không biết a. Lúc này người Thẩm gia mới biết Lý gia gia chủ là một bao nhiêu tàn bạo người âm hiểm ni cùng. Trước đây ở truyền hình truyền thông thượng nhìn thấy lãnh tụ hình tượng hoàn toàn khác nhau. Hắn như là điên rồi như nhau. Mỗi ngày chạy đến giam giữ Tiêu gia nhân ngục giam thẩm vấn phạm nhân. Mỗi ngày đỏ hồng mắt tự tay quất khi hận nhân. Mỗi khi nghe trước đây đối thủ thống khổ thân hòa ngâm chu lên thanh. Hắn thật giống như đạt được gao trao như nhau sắc mặt hồng hào. Cười ha ha, hình như chỉ có như vậy hắn mới có thể thống khoái. Chỉ có như vậy hắn mới có thể phát tiết trong lòng mình thống khổ. Hờn dỗi, Thẩm phụ Thẩm Mẫu sau đó ở mọi người trong miệng mới biết. Lý gia con gái một nhi Lý đại tiểu thư đoạn thời gian trước qua đời. bởi vì nàng trước đây chân ngã đoạn quá, còn chưa có dưỡng hảo liền chạy ra khỏi đi theo người khác ở trên xa lộ cao tốc đua xe. Kết quả bị trước mặt mà đến xe tải lớn đột nhiên đụng phải. Kia cỗ sang quý, toàn cầu hạn chế bản cao nhất xe đua thoáng cái liền biến thành phá khăn lao. Bị chặt chẽ áp thành một phá giấy. Lý gia đại tiểu thư cũng bởi vậy bị áp ở trong xe. Cùng xe đua thành nhất thể. Từ đó về sau, Lý gia gia chủ giống như là điên rồi như nhau. Tình tự khác thường, động một chút là muốn quất nhân hoặc là giết người phát tiết mới cảm giác thoải mái một điểm mà đi. Nghe thấy thẩm phụ nói đến nơi đây, thẩm phi phi thoáng cái nghĩ đến cái kia đầu đầy đều là màu sắc rực rỡ tóc Lý gia phản nghịch tiểu. Thái muội, nghĩ đến nàng bị cha mình cảnh vệ tượng cầu như nhau một cước đá đến trên trần nhà. Lại dụng chuyện kế tiếp, chuẩn là một cước kia, mới cùng này tiểu thái muội lưu lại chân di chứng. Sau đó ra đua xe lại ra tai nạn xe cộ, Lý gia gia chủ lão niên được nữ. Chỉ có như thế một bảo bối vướng mắc, nâng trên tay sợ rớt, hàm ở trong miệng sợ hóa, sủng ái nguy, lần này đột nhiên trời nắng một tiếng sét đánh, bảo bối không có, hắn bị kích thích mới như thế biến thái, không đếm xỉa tất cả phát động chính biến, không đếm xỉa hình tượng quất hình tù phạm nhân, còn điên cuồng tự tay giết người, lúc này Lý gia gia chủ dự đoán thật là điên rồi, biến thành bệnh tâm thần. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ, thẩm phi phi thở dài, kéo hồi tưởng tự tiếp tục nghe thẩm phụ bọn họ nói chuyện. Lý gia gia chủ mỗi ngày đô hại người, này thiên hắn lại nhớ tới thẩm phụ thẩm mẫu bọn họ. Liền hùng hổ chạy đến tìm bọn họ, thời khắc mấu chốt, tiêu phụ vậy mà hăng hái đứng ra, bảo vệ khởi thẩm phụ thẩm mẫu, nói cái gì cũng không chịu nhượng Lý gia gia chủ đem bọn họ mang đi ra ngoài. Lý gia gia chủ liền tại chỗ nổi điên, nổ súng đem tiêu phụ đánh thành trọng thương, lực đảo tiêu phụ hậu, Lý gia gia chủ lại trước mắt dữ tợn xông lên, còn muốn tìm người thẩm gia phiền phức, sống chết trước mắt, tiêu giật vậy mà mang theo bộ đội đặc chủng nhân viên từ trên trời giáng xuống. Đem Lý gia gia chủ đánh chết, cứu ra bọn họ những người này, tiêu gia lại lần nữa tái nhậm chức. Nắm trong tay Hoa Quốc chính trị quân sự quyền hành, nói tới chỗ này, thẩm phụ rốt cuộc đem sự tình nói, nhìn thẩm phụ giảng thuật sự kiện trải qua chốc chốc xúc động phẫn nộ, chốc chốc nhíu mày, chốc chốc lo lắng sợ sệt, biểu tình, thẩm phi phi liền biết, tình hình lúc đó nhất định là nguy hiểm muôn phần, còn sự tình tốt đều đã qua, thẩm phụ thẩm mẫu đô bình yên vô sự, cả nhà bọn họ nhân cũng đoàn tụ. Biết này đó, thẩm phi phi đối tiêu giật có chút tha thứ. Được rồi, mặc dù tiêu giật trước kia là xin lỗi nàng, nhưng nhìn hắn như thế bảo vệ thẩm phụ thẩm mẫu, tái bút lúc chạy về Hoa Quốc cứu người phân thượng, liền tha thứ hắn một chút chút đi. Thẩm phi phi nghe thấy tiêu giật tên hậu, vẫn ninh chân mày rốt cuộc buông lỏng. Phi phi, ngươi là hoàn mỹ tiến hóa nhân, thẩm mẫu kéo tay nàng cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, ân, thẩm mẫu bọn họ làm sao biết chuyện này, Diêu lão đầu, Bạch Mập Mạp bọn họ không phải vẫn ở bảo mật sao? Ngay cả tiêu giật đô gạt, mẹ, làm sao ngươi biết chuyện này, thẩm phi phi truy vấn. Là cái kia Lý gia gia chủ phát điên đả thương tiêu lão thời gian nói a. Hắn còn dùng sức chuyện cười tiêu nguyên soái ngốc. Phóng như thế cái cao giai hoàn mỹ tiến hóa nhân con dâu không muốn. Trái lại tin người khác nói oán trách, muốn buộc nhà mình nhi tử giết ngươi, thẩm mẫu nói tới chỗ này. Thở dài, không biết nên thế nào đánh giá tiêu nguyên soái. Ở giới chính trị thượng tu luyện mấy chục năm, kết quả là vẫn bị Lý gia cáo ra tính toán, tự đứt hai cánh tay. Tiêu gia gia chủ thật đúng là ngốc a, nói như vậy. Tiêu phụ biết nàng thẩm phi phi hoàn mỹ tiến hóa nhân thân phận. Kia tiêu giật cũng biết nàng thân phận chân thật. Kia tiêu giật lại hội làm như thế nào đâu. Thẩm phi phi nháy nháy mắt có chút chờ mong. Hết chương.